Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, nàng cũng thực tuyệt vọng a. Hạ Mân gặp Quan Hy đi ra liệt, đến cửu gia bên người, kia phó ôn nhu nhược nhược ngoan ngoãn muội bộ dáng, đáy mắt xẹt qua một chút khinh thường. Này Quan Hy thật đúng là coi trọng cửu gia tưởng thông đồng. Nàng còn tưởng rằng, cửu gia là ở kêu nàng sao? Thực nghĩ đến cửu gia là vương tổng, có thể xem thượng nàng này ngoạn ý. Không chỉ có Hạ Mân, này hắn vài cái tiểu nộn khuông, gặp Quan Hy đi phía trước đi, trong lòng đều dâng lên bất mãn lại trào phúng suy nghĩ. Cửu gia lại không có điểm danh nói kêu ai. Này nữ nhân, như thế nào lớn như vậy mặt, liền chính mình ra liệt, còn trang thuần đâu, ở trong này, ai mà không đi ra bồi a? Trang hữu dụng sao? Quan Hy, ngươi đang làm cái gì? Mau trở về. Một bên, Hứa Sản Xuất đã muốn hạ giọng quát lạnh nói. Hắn nghĩ đến Quan Hy là điên rồi. Phía trước làm cho nàng cùng Vương Tổng, tâm cao khí ngạo không cần. Lúc này nhìn thấy cửu gia, đổ như vậy thượng vội vàng, cũng không nhìn xem cửu gia là ai. Là nàng có thể tiêu tưởng sao? Hứa Sản Xuất sợ hãi Quan Hy làm ra cái gì không lý trí hành động. Người nọ là hắn mang tới được, nếu Quan Hy đắc tội cửu gia, hắn cũng là không thể hảo. Mọi người hâm mộ lại ghen tị ánh mắt, còn có Hứa Sản Xuất lo lắng thanh âm, Quan Hy đều cảm giác được đến. Nàng có thể làm sao bây giờ a? Nàng cũng thực tuyệt vọng a. Ai có thể nghĩ đến nàng tại đây loại người trưởng thành xã giao trường hợp đụng tới chính mình. Lão công đâu, nhân sinh, chính là như thế thảo đàn, tràn ngập kinh hách cùng ngoài ý muốn. Quan Hy đối Hứa Sản Xuất mà nói mắt điếc tai ngơ. Trên mặt hắn biểu tình ôn nhu, một đôi mắt to ngập nước, lại nhẹ nhàng hô thanh. Cửu gia, Hạ Mân khinh thường lãnh suy. Này tiểu tiện nhân, còn vọng tưởng cửu gia hội để ý nàng. Nằm mơ đâu, đi, cũng không tưởng, ngồi ở xe lăn thượng tự phụ nam nhân. Ngữ khí lạnh lùng thản nhiên mở khang, hội uống rượu, Quan Hy, cửu gia hỏi vấn đề này, là có ý tứ gì đâu, nàng muốn nói hội, vẫn là sẽ không, rất nhanh ở trong lòng châm trước một chút, Quan Hy lập tức lắc lắc tiểu đầu, nhỏ giọng nói, cửu gia, rượu không tốt uống, ta sẽ không uống rượu, này đặc sao, làm một cái ngoan cục cưng, làm một cái 100 nhiều cân đứa nhỏ. Rượu loại này này nọ, phải sẽ không uống a. Người chung quanh, nghe xong Quan Hy mà nói, sắc mặt đều có một chút rượu. Vừa rồi ở cửu gia đến phía trước, rốt cuộc là ai một ly lại một ly uống rượu, liền cùng uống nước sôi dường như, nói rượu nan uống, sẽ không uống, đậu ai đâu. Hạ Mân hận nghiến răng dương, này tiểu tiện nhân, thật sự là trang một đóa hảo đại bạch liên hoa. Quan Hy biết đã biết sao nói, người chung quanh trong lòng khẳng định sẽ có ý tưởng, nhưng là kia thì thế nào đâu. Ở trong này, ai cùng ra tiếng đi theo cửu gia nói nàng nói dối bậy bạ đâu. Không ai dám, cho nên, tùy nàng nói như thế nào lạc, Tiêu Cửu Diêm hơi hơi sườn thủ, nam nhân tối đen trong trẻo nhưng lạnh lùng tầm mắt liếc nàng liếc mắt một cái. Rót rượu, hắn nói, a Quan Hy sửng sốt. Phản ứng lại đây, cửu gia ngài muốn uống rượu, ta cho ngài đồ, lập tức, đặc biệt nịnh nọt tiểu bộ dáng, trắng thuần tay nhỏ bé lấy quá phận đồ uống rượu, động tác có chút ngốc ở cao chân thủy tinh chén đổ thượng hồng rượu. Cửu gia, ngài yếu rượu, Quan Hy bưng chén rượu, đưa tới cửu gia trước mặt, đặc biệt giống một cái đủ tư cách bồi rượu tiểu muội. Cấp cửu gia đại lão rót rượu. Tiêu Cửu Diêm cũng không thèm nhìn tới kia chén rượu, uống lên, gì, này rượu cửu gia không uống. Vương Tổng hôm nay lấy này rượu, cấp bậc còn cử cao, một lọ vài vạn đâu, cửu gia không uống đáng tiếc. Quan Hy trong lòng nghĩ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhi lại lộ ra khó xử biểu tình. Lắp bắp nói, cửu gia, ta sẽ không uống rượu. Nam nhân chạm hắc đôi mắt ẩn chứa trong trẻo nhưng lạnh lùng sắc. Hắn ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ, uống lên, hết chương.